Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa. Im lặng xuống cả chặng đường. Lúc trở lại cửa hàng nhỏ thì sắc mặt của Đương Ngạo vô cùng khó coi. Hạ Mạc Mạc nhào lên, anh cũng chỉ ôm cô bé vào lòng, không nói gì. Mấy người Vương Phượng, Tô Thiến cũng ra đón. Lúc này, người phụ nữ mặc áo khoác quân phục mới tự giới thiệu mình tên Cầu Đại Văn. Tô Thiến thấy ánh mắt cảnh giác nhìn cô, hiển nhiên là phòng hồng ngân. Vương Phượng nhận ra điều bất thường. Tô Bách không trở về cùng mọi người sao? Đường nào để Hạ Mạc Mạc xuống, không nói gì. Cầu Đại Văn không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Anh ta bị cắn rồi. Không khí đột nhiên có chút nặng nề. Đối với những người trong cửa hàng nhỏ này mà nói, dâm y cũng là thứ rất xa xôi. Cuộc sống an toàn, ổn định làm cho họ suýt quên mất những quái vật nữ chết nữ sống đó. Cầu Đại Văn và Tô Phách mới gặp mặt một lần, đau buồn cũng chỉ là chút thương cảm mà thôi. Cô ta bị những người phụ nữ đứng sau bê đồ vào. Cửa hàng nhỏ cho dù có săn cỏ cũng vẫn không đủ chỗ. Đường Hạo ngồi trong lều. Nếu Tô Bách không chết mà được sống lại, vậy sau này vẫn nên nhìn về phía trước. Tuy anh có đau buồn nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Dựng lều bên phải sân cỏ ở tạm tối nay. Cầu Đại Văn gặp đầu. Mặc dù không nói ra miệng nhưng cô ta rất thích loại tính cách này. Từ lúc người ăn thịt người đến nay, không chỉ phải coi nhẹ sự sống con của người khác, mà ngay cả người thân, bạn bè, thậm chí cả sự sống chết của mình cũng phải như vậy. Cầu Đại Văn dặn mấy người phụ nữ đi dựng lều. Lưu Văn Mỹ đỡ người phụ nữ có thai, bụng to bực mặt đi về trong cửa hàng nhỏ nghỉ ngơi. Phương Phượng dặn đám người Cầu Đại Văn đi theo. Đầu tiên là đặt đồ trong phòng khách cửa hàng nhỏ, sau đó mới giới thiệu tình huống trong cửa hàng nhỏ với bọn họ, để cho các nhân viên làm quen với nhau. Đường Mẹo đã gieo toàn bộ bảng hướng dẫn làm bộ bảo hiểm, bộ bảo vệ gáy, bộ bảo vệ răng cho Phương Phượng, để cô phụ trách sản xuất chính. Phương Phượng rất chăm chỉ, lập tức đưa tất cả mọi người mới thành một nhóm, bắt tay dạy họ quá trình lắp ráp. Lúc này, Tô Thiến dính lấy Đường Ngạo. Đường Ngạo làm gì có tâm tình để ý đến cô ta, gạt cô ta ra, đi ra ngoài lều. Đầu đông, ngay cả ánh mặt trời cũng nhạt nhạt, gần như trong suốt. Cỏ cây lần lượt hiu khô. Anh quay đầu, dường như nhớ lại tới buổi sáng lúc ra cửa, anh ném chìa khóa xe cho Tô Bách. Một lúc sau, anh thở dài. Thở dài xong, Đường Tam Công Tử lại quay về làm Đường Tam Công Tử. Anh chỉ huy cả đám thư phụ nữ đào rạch bên cạnh cửa hàng nhỏ, kéo dài cả rạch rộng 2 mét, sâu 8 mét, bao quanh gần 500 mét vuông, cộng thêm cửa hàng nhỏ và sân cỏ thì đã hơn 600 mét vuông rồi. Đây đúng là sức mạnh tập thể. Mọi người khi làm việc thì đào thạch, lúc nghỉ ngơi thì học cách làm mũ bảo hiểm. 20 mấy người cật lực đào thạch, tiến độ coi như khá nhanh. Khi tất cả mọi người đổ mồ hôi như mưa thì Hạ Mạc Mạc và Gâu Gâu lại nhạt rỗi. Cô bé chơi bóng với Gâu Gâu trên bãi cỏ. nếu như có dân bay tới, liền bay ra đại mạng tiêu thụ sản phẩm. Đường Ngạo yêu cầu nghiêm khắc đối với tất cả mọi người, chỉ yêu chiều mình cô bé. Bình thường không trách mắng, một câu nặng hơi cũng chưa thấy anh nói. Buổi tối còn ôm hả mát mạc ngủ trên tầng. Tất cả nhân viên đều là phụ nữ. Đường Tam công tử là điểm hồng duy nhất trong bàn lá xanh của Rừng Tùng. Bề ngoài lại cao cấp, người có ý với anh đương nhiên là không ít. Nhưng Tô Bách chết đi khiến cho Đường Tam công tử có cảm giác nguy hiểm, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Thứ hai, đó là có hải mạc mạc ngăn ở giữa, anh cũng không thể làm được gì. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đến gần anh. Giữa trưa ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn cơm trên sân cỏ, Đường Nghèo đang đút cho hải mạc mạc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hét kinh hãi. Đường Nghèo lập tức đứng dậy. Cầu đại văn chỉ tay về bên ngoài. Mọi người nhìn theo tay của cô ta thì thấy bên ngoài có một người đang lảo đảo đi tới. Có người không có gì kỳ lạ, cho dù là dân phi cũng hoàn toàn không phải là chuyện lạ. Nhưng người này có chút đặc biệt. Con người của Đường Nghèo hơi co lại, lập tức vội vàng chạy lên. Tô Bách, đám người đột nhiên hoảng loạn. Đường Nghèo tiện tay cầm rìu, cầu đại văn kêu anh. Anh ta có thể đã... Đường Nghèo vỗ lên tay cô ta. Tôi tự mình có tính toán. Đám phụ nữ run rẩy, nấm nớp rất là gần nhau. Đường Nghèo bỗng quay đầu lại. Kiều Tiểu Vũ quay về lều. Kiều Tiểu Vũ không hiểu vì sao, nhưng cô ta không dám làm trái lời Đường Nghèo, chỉ đành phải sai người đi vào trong lều. Đường Nghèo cầm rìu đánh văng. Người tập tễnh đang đi kia đúng là Tô Bách. Đôi mắt anh ta đã bị tơ máu bao trùm, trong miệng chảy dịch nhờn màu xanh lá cây, tay chân vô cùng cứng ngắc. Nhưng anh ta vẫn từng bước đi tới nơi này. Ngao, ngao. Anh ta hé miệng, chỉ phát ra được mấy tiếng đó. Không biết có ý gì. Đường Ngạo nắm chặt cán rìu để nói. Em nghỉ đi. Dứt lời, anh ta chém rìu xuống. Tô Bách giơ tay lung tung. Em, ngao, ngao. Nó nói mơ hồ không rõ, nhưng Đường Ngạo vẫn hiểu. Sao lại thế này? Tô Bách còn có ý thức. Anh dùng rìu đè lên ngực Tô Bách, quay đầu gọi. Mạc Mạc, nghe xem còn ta nói chi. Hạ Mạc Mạc đi đến bên cạnh Đường Nghèo, nghiêng đầu nhìn Tô Bách. Hai người hừ hừ ha ha một lúc. Lúc này Hạ Mạc Mạc mới tự bèo người Đường Nghèo. Ba, chú Tô Bách nói chú ấy muốn làm người, không muốn làm trong vi, không muốn chết. Rìu trong tay của Đường Nghèo không chịu xuống được. Hạ Mạc Mạc nhìn thấy nước mặt của anh, lại nhìn Tô Bách không ngừng ha ha. Ba, không nỡ bỏ chú Tô Bách. Đường Nghèo hé mí môi, quyết định nắm chặt rìu. Không nỡ thì sao? Anh giơ rìu lên, nhưng không chiếm được Tô Bách, bởi vì một tay của Hải Mạc Mạc đã đỡ lấy rìu của anh. Vậy ba tạm thời đừng giết chú ấy. Đường Nghèo không hiểu, cô bé khẽ nói. Coi như đây chỉ là một dâm y, đến mua một bảo hiểm bình thường thôi. Từ nào đưa Hải Mạc Mạc về sau rạch, Tô Bách ngồi ngác ở bên ngoài rạch sau, thì thoảng kêu lên hai tiếng. Hình như không hiểu vì sao mọi người không cho anh ta về nhà. Lúc ăn cơm, Tương Cường thương anh ta cầm một miếng thịt chuẩn bị đem qua rạch là bị Hạ Mạc Mạc ngăn cản. Tương Cường xoa đầu cô bé. Cô biết nó không phải là chú Tô Bách rồi, nhưng một mình nó ở ngoài rất đáng thương. Hạ Mạc Mạc lắc đầu, giọng nói non nớt lại kiên quyết. Cô đừng tức cho chú ấy, chú ấy vẫn là chú Tô. Nếu cho chú ấy ăn thì không phải nữa rồi. Ở bên ngoài, Tô Bách không ngừng hét dài, hình như đang phải chịu đựng đau đớn. Hạ Mạc Mạc cách rạch nói chuyện với anh ta. Chỉ chốc lát sau, anh ta bình tĩnh lại, vội vàng tiến lên vài bước, chỉ chút nữa rơi vào trong rạch. Hạ Mạc Mạc vội bẻo anh ta cẩn thận rạch. Một người, một zombie cách rạch nói chuyện với nhau. Tô Bách cũng không gào thét nữa, ngồi dựa vào bên cạnh cái rạch, ngồi ngác nhìn vào trong cửa hang nhỏ. Đến tối, đám phụ nữ còn phải tăng ca gấp gáp chế tạo một bảo hiểm. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Đường Ngạo đang cải tiến quy trình chế tạo bộ giáp đã về răng. Hạ Mạc Mạc chớ một bát cơm, lặng lẽ bưng ra kề tấm cổ sang đưa cho Tô Bách. Tô Bách không thể dung đủ, nhờ tính phối hợp của zombie quá kém. Hạ Mạc Mạc đút từng miếng cho anh ta, vừa đút vừa nói chuyện với anh ta. Đường Ngạo đứng trên tầng, nơi này có một cái cửa sổ nhỏ, vậy nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía dưới. 8 giờ tối, đám phụ nữ nghỉ tay, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Hạ Mạc Mạc mới tạm biệt Tô Bách, bước lên tấm gỗ để trở về cửa hàng nhỏ. Sau đó, rút tấm gỗ lại. Cô bé lên tầng, Tương Phượng lập tức bưng nước nóng lên, rửa mặt, rửa chăn cho cô bé. Làm xong, Phương Phượng đi xuống tầng. Hạ Mạc Mạc ngồi trên giường, Đường Ngạo cũng leo lên ngồi. Ở đây, hôn ba một cái nào. Cô bé liền nhào qua, hôn lên mặt anh. Đường Ngạo vuốt ve mái tóc dài của cô bé. Mạc Mạc nói gì với chú Tô vậy? Hạ Mạc Mạc không giấu giếm chút nào. Chú Tô nói chú ấy muốn sống, còn nói cho chú ấy làm thế nào để sống. Ánh mắt Đường Ngạo lóe lên. Mạc Mạc biết cách để chú ấy sống lại ra. Hạ Mạc Mạc gật đầu. Trước kia không phải ba nào nói rồi sao, ăn ít đồ lên tên, chăm thật thể chục. Đường Ngạo trong mày suy ngẫm những lời này. Quả nhiên loại virus này có liên quan đến Hạ Minh Tiến. Chẳng lẽ bệnh viện virus thật ra không đủ chết người? Chỉ khi quá nhiều virus xâm nhập sẽ khiến cho não người sinh ra cảm giác đói con cao, ăn mãi không ngừng, khiến người nhiễm virus tử vong. Không biết anh ta cần bao nhiêu nghị lực, nhưng ít ra là đa số người bị lai đều không làm được. Anh nhìn về phía cửa sổ, màn đêm đen kịt, hai ngọn đèn bẻo chiếu sáng một khoảng nhỏ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Tô Bách đứng ở bên cạnh rạch sau. Cố nhân xưa kia đột nhiên trở nên kinh khủng như thế, cho dù là đường ngạo cũng không nhìn được cảm thán. Sáng sớm hôm sau, đám phụ nữ rời giường rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm, bắt đầu làm việc. Mặc dù là tận thế, nhưng mọi người thường nhiều như được ngăn cách với bên ngoài nguy hiểm. Hai mươi mấy người phụ nữ liễu phiếu vô cùng đáng nhiệt. Cho đến khi nhìn thấy Tô Bách đứng ở bên ngoài rạch, anh ta vẫn mặc quần áo ngày hôm qua. Dịch nhờn trong miệng anh ta trông có vẻ vô cùng bẩn thỉu. Anh chăm chú nhìn đám phụ nữ sau rạch, giống như một con sói sắp chịu chết đói nhìn chằm chằm một con gà. Đám phụ nữ rộn hết cả người, vội vàng rồi gọi săn cỏ đi ăn cơm. Hạ Mạc Mạc là bới một bát cơm, gắp thêm ít cải trắng vương vương làm. Nhìn thấy cô bé tới, trong mắt Tôn Phát vẽ lên ánh sáng đói bụng, không khỏi thét ra một tiếng. Hạ Mạc Mạc nói chuyện với anh một lúc, cho đến khi anh ta bình tĩnh lại mới đặt tấm ván gỗ đi qua. Đường Ngạo cũng đi tới. Mặc dù không muốn giết chết Tô Bách, nhưng để anh ta làm Mạc Mạc bị thương thì cũng không hay. Hạ Mạc Mạc cầm bát đũa đút cho anh ta ăn từng miếng. Tô Bách ăn như hổ đói, một bát cơm nhanh chóng hết. Anh ta lại gào thét gì đó, Hạ Mạc Mạc chỉ lắc đầu. Đường Ngạo ôm lấy Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Bách. Nếu như chú thật sự muốn tiếp tục sống, nhất định phải chờ, phải nhịn. Tô Bách ngã xuống đất, thở dốc. Anh ta cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt. Anh ta nắm một tấm cỏ, nhìn một lúc lâu, đột nhiên đập lên mặt đất. Sau đó, anh ta nhìn Đường Ngạo, gào thét. Đường Ngạo không đành lòng nhìn tiếp, ôm lấy Hạ Mạc Mạc đi vào trong cửa hang nhỏ.